Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1955, Lôi Đình Chi Hải. Góc truyện audio.com. Cuồng bạo lực lượng, bốn phía bắn tung tóe, hầu như đem hơn phân nửa tất cả phủ thành chủ lật tung. Thiên địa chấn động, đao mâu đồng thời tán loạn. Lúc này đây đối chiến, Kính Nguyệt Chân Tiên vậy mà không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Chân Nguyên, Kính Nguyệt Chân Tiên lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể, người đạo quả vỡ vụn. Làm sao có thể ngưng tụ ra chân nguyên. Tu luyện tới chân nhất cảnh, ngưng tụ ra đạo quả về sau. Tất cả nguyên khí bị đạo quả hấp thu rèn luyện, lại lưu truyền tiến vào trong cơ thể. Gặp hình thành cực kỳ cô đọng tinh thuần lực lượng. Cái này chính là chân nguyên. Không chỉ như vậy, chân nguyên bên trong vẫn ẩn chứa tu sĩ đạo cùng pháp. Vì vậy, tu luyện tới chân nhất cảnh, trở thành chân tiên về sau, coi như là chẳng qua là bình thường ra tay, lấy chân nguyên ngưng tụ ra một đao một kiếm, hoặc là bình thường nhất pháp quyết, cũng đủ để nghiền ép chư nhiều thần thông bí pháp, coi như là thiên tiên cường giả phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, cũng khó có thể ngăn cản chân nguyên lực lượng. Đương nhiên, nếu là thần thông đạt tới vô thượng tình trạng này, liền khác thì đừng nói tới rồi. Bình thường mà nói, nếu là đạo quả vỡ vụn, tựu không khả năng ngưng tụ ra chân nguyên. Kính Nguyệt Chân Tiên như thế tự tin, có thể đem lôi hoàng trấn áp nguyên nhân, cũng ngay tại ở này. Nhưng hắn không nghĩ tới, lôi hoàng tiện tay ngưng tụ ra lôi điện trường mâu bên trong, vậy mà cũng ẩn chứa chân nguyên lực lượng. Ha ha, lôi hoàng cười cười, thần sắc ngạo nghễ, chậm rãi nói. Đạo quả của ta, quả thật bị thiên hình phế bỏ. Bất quá, cái này hơn 10 vạn năm, ta cũng không có sống uổng. Đạo quả vỡ vụn, ta liền dùng lôi đình chi hải đến mà chuyển biến thành. Vừa dứt lời, trời xanh bên trên lại lần nữa truyền đến từng đợt kinh thiên động địa to lớn lôi âm. Dường như trời xanh tức giận, muốn đánh xuống lôi phạt. Tuyệt lôi thành trên không mây đen, như là bị lực lượng nào đó sở khiên dẫn, chậm rãi xoay tròn, hình thành một cái thật lớn hắc vân vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, điện quang hừng hực, sấm sét không ngừng, mà vòng xoáy sau cùng trung tâm, ngừng tụ ra điện quang càng ngày càng chứa, cuối cùng hóa thành một đạo cự đại lôi đình, hàng lâm tại lôi hoàng thân lên. Lôi hoàng đạp không mà đứng, nhìn lên trời xanh, không tránh không né, toàn bộ người tắm lôi quang, tựa như chấp trưởng lôi đình thần minh, không ai bì nổi. Chỉ thấy lôi hoàng rộng mở mi tâm, lộ ra bên trong thức hải. Lôi hoàng thức hải, bởi vì đạo quả vỡ vụn, rách nát không chịu nổi, thậm chí nổ khắp nơi là gồ ghề. Mà cái này chút ít cái hố bên trong, lúc này đã tích góp từng tí một đi một tí lôi điện. Cái này không tính là cái gì lôi đình chi hải, nhiều nhất chỉ có thể coi là lôi đình vũng nước đọng. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều lôi điện lực lượng dũng mãnh vào cái mảnh này trong thức hải. Cái này chút ít cái hố dần dần kết nối cùng một chỗ, hình thành một mảnh lôi đình hồ nước. Thấy như vậy một màn, người bên ngoài chẳng qua là cảm thấy rung động không hiểu. Mà đạt được lôi hoàng chân truyền Tô Tử Mặc, nhưng trong lòng lướt qua một tia hiểu ra. Phá rồi lại lập, đạo quả vỡ, lôi hải hiện, Tô Tử Mặc trong đầu hiện ra thái hư lôi bí quyết trong vài câu khẩu quyết. Mà cái này vài câu khẩu quyết, rõ ràng cho thấy lôi hoàng cái này hơn 10 vạn năm đến cảm ngộ tổng kết ra đến đấy. Vậy mà có thể như vậy, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, trong lòng khâm phục không thôi. Lôi hoàng kinh tài tuyệt diễm, bị phế sạch đạo quả, vậy mà không có như vậy buông tha cho, mà là sáng tạo ra mới đạo pháp, gây dựng lại nghiền nát thức hải, diễn hóa thành lôi đình chi hải, tới lấy thế hệ đạo quả. Hôm nay, lôi hoàng một chiều thoát khốn, hấp thu lôi đình. Tu vi của hắn, lực lượng, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần thời gian cho phép, hắn tuyệt đối có thể trở lại đỉnh cao. Thậm chí có khả năng năm đó càng mạnh hơn nữa. Tuyệt lôi thành trên không mây đen, càng phát ra nồng đậm trầm trọng. Lôi điện ánh sáng, chói mắt, bình thường tu sĩ đều không thể con mắt nhìn thẳng. Tại lôi hoàng khí tức không ngừng kéo lên, chung quanh của hắn, lôi đình dày đặc, hầu như ngưng tụ thành một phiến hải dương. Lôi hoàng trên đầu khô héo tóc dài, nhào nhào chóc ra, một lần nữa sinh trưởng ra tóc đen. Nhục thể của hắn cũng đang nhanh chóng tràn đầy đứng lên, da thịt khôi phục sáng bóng. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thân trên tuổi xế chiều chi khí, hễ quét là sạch. Kính Nguyệt, người không phải nói hắn thọ nguyên sắp hết, dầu hết đèn tắt sao? Nguyên tá quận vương thấy như vậy một màn, trong lòng tức giận, trong đôi mắt cũng rốt cuộc xuất hiện một vẻ bối rối. Ha ha ha ha, lôi hoàng cười to nói, một đám ngu ngốc hậu bối. Năm đó thiên hình vương ám toán ta thời điểm, ta chỉ nửa bước, đã bước vào động thiên cảnh. Thọ nguyên dãy rùa thiên địa gông cùm xiềng xích, đạt tới 100 vạn năm, cùng tiên vương không giống. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới biết được, cái gọi là tiên vương, không phải là cảnh giới đích danh xưng, mà là cùng loại với thiên tiên, chân tiên như vậy tôn xưng. Phong hào. Huyền nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, chân nhất cảnh bên trên. Vì động thiên cảnh, bước vào động thiên cảnh, tài năng phong vương, lôi hoàng đạo quả, tuy rằng bị thiên hình vương phế bỏ, nhưng hắn thọ nguyên, nhưng lại không bởi vậy suy kiệt. Hôm nay, lôi hoàng thoát khốn, thực lực tuy rằng còn không có khôi phục như lúc ban đầu, nhưng bày ra thủ đoạn cũng đã vượt qua sở hữu người đoán trước. Cái kia khô gầy nhỏ yếu lão nhân đã biến mất không thấy gì nữa giữa không trung, thay vào đó chính là một vị phong thần tuấn lãng, ánh mắt như điện, khí thế ngập trời, chấp trưởng lôi đình tuyệt thế cường giả. Vị này cường giả bị trấn áp hơn 10 vạn năm, nhận hết tra tấn, mà hôm nay một chiều thoát khốn, thiên địa phải sợ hãi. Thập tuyệt ngục ở bên trong, phần đông huyền tiên phần lớn sững sờ tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Loại này cấp độ cường giả, loại này cấp bậc đại chiến, nếu không phải cẩn thận cuốn vào trong đó, sợ là liền bột phấn đều không thừa nổi. Săn bắn chi hội vẫn chưa kết thúc. Bình thường mà nói, nếu là không có mệnh lệnh, người nào đều không cho một mình ly khai, nếu không sẽ bị săn bắn bảng diệt sát. Huống chi, thập tuyệt ngục thành lập ở sâu dưới lòng đất. Phần đông huyền tiên tuy rằng có thể cách mặt đất bay lên không, nhưng năng đạt tới độ cao có hạn, bất quá bát trượng. Vì vậy, đại đa số huyền tiên, nhưng lưu lại tại thập tuyệt ngục trong xem thế nào. Đương nhiên, cũng có giải rác mấy người lựa chọn chạy trốn thập tuyệt ngục. Tô Tử Mặc liền là một cái trong số đó. Thập tuyệt ngục khoảng cách mặt đất có 100 trượng độ cao, đối với người bên ngoài mà nói rất khó đạt tới, nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói lại tịnh không phải là cái gì việc khó. Hắn không có sử dụng đại bàng cánh chim, nơi đây nhân đa nhãn tạp, bực này át chủ bài thủ đoạn không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ. Tô Tử Mặc phóng xuất ra phiêu miểu chi dực, cách mặt đất bay lên không, hướng phía phủ thành chủ bay đi. Đương nhiên, phiêu miểu chi dực tốc độ so với đại bàng cánh chim còn kém đến nhiều lắm. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, cảm giác đến cách đó không xa tựa hồ có người ở theo dõi hắn. Hắn bất động thanh sắc, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy bên kia có một đạo thân ảnh màu tím cũng hướng phía trên không bay đi. Thân trên lóe ra một đạo đạo lôi quang điện hồ, tốc độ nhanh đến kinh người. Đường Tử Y, lúc này Đường Tử Y khí tức minh hiển so với tại thập tuyệt ngục trong phải cường đại hơn nhiều. Bá, trong nháy mắt, Đường Tử Y liền đem Tô Tử Mặc đuổi kịp và vượt qua qua. Sát vai được nữa, Đường Tử Y thanh âm tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Thập tuyệt ngục ở bên trong, không là của ta đỉnh cao thực lực, có cơ hội đánh tiếp một trận. Mặt khác, ta thiếu nợ ngươi hai cái nhân tình, ta nhất định sẽ trả lại. Tô Tử Mặc cười cười, không nói gì, tại Đường Tử Y thân lên. Hắn cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra. Đường Tử Y cũng tu luyện qua Thái Hư Lôi bí quyết. Chẳng qua là, không biết nàng là từ đâu học được, cùng Lôi Hoàng lại có quan hệ gì. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc liền phi thăng đến trong thành chủ phủ, thừa dịp loạn ly mờ, trốn ở Tuyệt Lôi thành trong góc, nhìn chăm chú lên giữa không trung đạo thân ảnh kia. Cách chương.